Ngón tay dung vũ ca men theo cần cổ trắng mịn của Vệ Minh Khê từ từ chậm rãi vuốt ve xuống dưới. Dung vũ ca phát hiện khát vọng của nàng đối với Vệ Minh Khê luôn mãnh liệt như thế. Luôn muốn nhìn thấy Vệ Minh Khê ở dưới thân mình lần lượt. Lần lượt nở rộ. Dung vũ ca, không được. Vệ Minh Khê có cảm giác bàn tay xấu xa của Dung Vũ Ca lại tiếp tục đặt trên thân thể xích lõa của mình mà hoạt động. Bàn tay nàng đi đến chỗ nào? Chỗ đấy đều dấy lên một ngọn lửa. Thân thể vừa trải qua một trường hoan lạc, vẫn còn dị thường mẫn cảm. Dung Vũ Ca phát hiện để kích thích thân thể Vệ Minh Khê có vẻ chậm. Nhưng một khi đã tiến nhập trạng thái, thân thể của nàng sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm. Sau đó sẽ chậm rãi nở rộ. Thanh nhã cùng yêu mỹ là cực hạn mị lực. Dung Vũ Ca thấy thật may mắn khi Vệ Minh Khê có thể chất như thế. May mà cứu cứu quen được nữ nhân hầu hạ. Lại là nam nhân không có tính nhẫn nại mà từ từ khai phá. Cho nên đã tự đánh mất bảo tàng tốt đẹp nhất thiên hạ. Chỉ nhi, chúng ta đã bước được một bước rồi. Lần đầu tiên cùng lần thứ hai không có gì bất đồng. Dung Vũ Ca tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất yêu tinh dụ hoạt lòng người. Không ngừng cổ vũ mê hoặc Vệ Minh Khê. Nhưng mà Vệ Minh Khê rụt rè yếu ớt chống cự, đã có lần đầu tiên tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Con người ta chính là từ lần đầu tiên mà bắt đầu sa đọa. Ngón tay Dung Vũ Ca từ từ trượt vào giữa hai chân Vệ Minh Khê. Ở mật huyệt vẫn còn chút ướt át, nhẹ nhàng ấm xuống hạt đậu nho nhỏ trên cánh hoa. Thân thể Vệ Minh Khê chịu không nổi kích thích liền cong lên. Nhỏ giọng khẽ u vinh quy quy mơ một tiếng. Thích ta làm như vậy sao? Dung Vũ Ca khẽ liếm vành tai Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng hỏi. Ngón tay lại càng không an phận ở trên cánh hoa mà chiều mến vuốt ve. Cảm giác như bị chiếc lông vũ khẽ lướt qua làm cho Vệ Minh Khê khó nhịn cực kỳ. Bên tai lại còn truyền đến thanh âm dâm mị của Dung Vũ Ca. Trong nháy mắt khuôn mặt Vệ Minh Khê nhuốm một màu hồng vựng. Thân thể rất thành thực đưa ra đáp án. Dần dần đã ơn ướt căng cứng. Đem tay Dung Vũ Ca phủ đấm xương. Thân thể chỉ nhi đẹp quá. Ta trước kia từng nhìn lén chỉ nhi tắm. Lúc ấy mới 16 tuổi thôi. Hai năm nay mỗi lần nhìn thấy chỉ nhi ta đều muốn đối chỉ nhi làm chuyện này. Dung Vũ Ca tham lam đưa đầu lưới tiến nhập vành tai Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng liếm qua. Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình như bị dòng điện đánh trúng. Tê dại vô cùng. Lại nghe lời Dung Vũ Ca nói. Mặt càng thêm đỏ bừng. Dung Vũ Ca tại sao có thể như vậy? Trước kia vẫn cảm thấy ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình rất kỳ quái. Thì ra là vừa tưởng đến Dung Vũ Ca mang tâm tư như thế, Vệ Minh Khê càng thêm nóng rực cả người. Dung Vũ Ca rất nhanh bắt đầu đợt tập kích thứ hai. So với lần đầu tiên, lần này thân thể Vệ Minh Khê nhanh chóng nóng rực hơn, mãnh liệt hơn. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca lặn ngụp giữa hai chân mình. Lại nghe thấy thanh âm Dung Vũ Ca hút nước mật chảy ra. Càng xấu hổ cực kỳ. Cũng không dám nhìn tiếp. Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng thính giác cùng xúc giác lại càng thêm mẫn cảm. Vệ Minh Khê mở mắt đúng lúc Dung Vũ Ca cũng ngẩng đầu lên nhìn Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca vì nhiễm dục tình mà mặt mày đỏ bừng, diễm lệ như đóa mẫu đơn xinh đẹp. Dung Vũ Ca đẹp quá. Sắc đẹp làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Vũ ca thực xinh đẹp. Vệ Minh Khuê phát ra lời tán thưởng từ nội tâm. Dung Vũ ca được ca ngợi thì tâm can càng thêm hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Vệ Minh Khuê trực tiếp khen mình. Nếu mẫu hậu nhận ra chính nàng giờ phút này phong tình đến nhường nào thì sẽ biết nàng mới là nữ tử tuyệt sắc nhất thiên hạ. Mình căn bản so ra còn kém. Chỉ Nhi mới đẹp nhất. Dung Vũ ca ngẩng đầu che lại đôi môi Vệ Minh Khuê. Hôn đến mức cơ hồ muốn đem không khí trong phổi nàng vét sạch mới luyến tiếc phân ly. Ngón tay đột nhiên đưa vào huyệt động nóng ấm làm Vệ Minh Khuê phải khẽ rên thành tiếng. Vẻ mặt cực lực khắc chế khoái cảm của Vệ Minh Khuê làm cho đầu Dung Vũ ca muốn nổ tung. Dung Vũ ca nuốt nước miếng. Nàng cảm giác thân thể mình cũng đang hoảng hốt đói khát như vậy. Thực muốn để mẫu hậu đối với mình làm chuyện đồng dạng. Tay nàng chuyển động cũng nhanh hơn làm Vệ Minh Khuê cơ hồ không chịu nổi. Vũ ca, dừng lại nhanh. Quá! Dung Vũ ca nghe lời liền chậm lại. Nhưng lại khiến Vệ Minh Khuê cảm giác thân thể mình càng thêm khó chịu. Mà nàng vốn không thốt nổi lời cầu xin nên thân thể chỉ biết theo bản năng mà vặn vẹo. Dung Vũ ca khẽ cười tiếp tục ở trên người Vệ Minh Khuê làm mấy chuyện xấu xa càn rỡ. Đột nhiên một trận co rút thân thể Vệ Minh Khuê đã đạt tới cao trào qua hồi lâu mới bình phục. Lúc này Vệ Minh Khuê mới tìm được một tia lý trí nhưng nàng cảm giác Dung Vũ ca vẫn còn ở trên người mình mà vặn vẹo. Vệ Minh Khuê đột nhiên có chút sợ. Lại thêm lần nữa sao? Nhưng lập tức nàng cảm giác được Dung Vũ ca cùng vừa rồi bất đồng. Giờ phút này Dung Vũ ca dùng chính thân thể nàng ma sát với thân thể mình. Cặp ngọc thố mềm mại đè ép lên song nhũ mình. Đến nỗi Vệ Minh Khuê có thể cảm giác được điểm cương cứng của nàng đang đè ép lên nhũ hoa của mình. Vệ Minh Khuê không biết Dung Vũ ca muốn làm gì thân thể mình bởi vì Dung Vũ ca cọ sát mà nổi lên một chút khác thường. Nàng nhận ra Dung Vũ ca đưa hai chân kẹp lấy chân mình, giữa hai chân nàng truyền đến thứ gì đó rất ướt áp, lạ lùng. Vệ Minh Khuê đột nhiên ý thức được Dung Vũ ca đang làm gì, lập tức kinh ngạc nhìn nàng. Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê thiếu chút nữa không thốt nổi thành lời. Ta cũng có chút khó chịu, cứ để mặc ta làm là được rồi. Dung Vũ ca hướng Vệ Minh Khuê mỉm cười. Đem chân Vệ Minh Khuê gấp càng chặt hơn. Cảm giác đè ép khiến nàng tràn đầy khoái cảm. Nàng biết bản thân mình đang chờ mong Vệ Minh Khuê đối với mình làm chuyện tương tự. Bất quá hiện tại Vệ Minh Khuê không dám làm gì cả. Mẫu hậu quá ngại ngùng. Ừ, mà cũng có lẽ là do chính mình quá phóng đãng thôi, Dung Vũ ca thầm nghĩ. Mà âu đó cũng là chuyện đương nhiên, không có gì phải thẹn với lương tâm cả. Bởi vì nàng cũng chỉ muốn một mình mẫu hậu mà thôi, nếu có phóng đãng thì cũng chỉ phóng đãng với một mình mẫu hậu. Vệ Minh Khuê nằm im không dám động. Nàng biết giờ phút này Dung Vũ ca rất cần mình. Nhưng mà làm chuyện như Dung Vũ ca vừa rồi. Vệ Minh Khuê thật không có đủ dũng khí. Cho nên nàng không dám động. Nhưng khi nhìn bộ dáng khổ sở của Dung Vũ ca, nàng lại có vài phần không nỡ. Dung Vũ ca chờ thân thể mình bình phục mới đem đầu rủi vào lòng Vệ Minh Khuê, ôm ta ngủ thôi. Dung Vũ ca làm nũng nói, mà Vệ Minh Khuê cũng nghe lời đem Dung Vũ ca ập ủ trong lòng. Cảm giác được da thịt trắng mịn, mềm mại như tơ lụa của nàng. Đột nhiên cảm thấy Dung Vũ ca thực sự là vưu vật. Là người mà thiên hạ đều hận không thể đem nàng chiếm làm của riêng. Mới nếm thử hương vị khoái lạc của ái ăn, Vệ Minh Khê có chút mệt ôm chặt Dung Vũ Ca, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Riêng Dung Vũ Ca vẫn mở mắt ngắm nhìn Vệ Minh Khê. Nàng như thế nào cũng nhìn không đủ. Chỉ cần nằm trong lòng Vệ Minh Khê liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 52 cung khuyên. Minh Giã. Chương 53. Nhân sinh ô chọc này vẫn có người trong sáng sao? Nói đến Tiểu Hoa, sau sự kiện đảo cô ở Liên Tâm Điện, cho dù là người đối với hầu hết thị phi trong cung đều rất khờ khảo như nàng cũng không khó để liên tưởng. Mới mấy ngày trước Thái tử Phi cùng Quý Phi bàn bạc cách đối phó Hoắc Chiêu Nghi. Vài ngày sau lập tức Hoắc Chiêu Nghi xảy ra chuyện. Chắc chắn là do Thái tử Phi và Quý Phi hãm hại. Tiểu Hoa đột nhiên sợ hãi, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Hoắc Chiêu Nghi như thế, nàng không khỏi động lòng trắc ẩn. Hoắc Chiêu Nghi vô tội phải không? Là ngươi cùng Thái tử Phi hãm hại nàng phải không? Tiểu Hoa lên tiếng chất vấn Đồng Vân Nhu đang lười biếng nằm trên giường. Đồng Vân Nhu hé mắt nhìn tiểu cung nữ như ăn gan hùm mật gấu trước mặt. Nàng quên mất thân phận mình là gì rồi sao? Sao dám dùng loại thái độ ấy cùng đường đường là Quý Phi nói chuyện? Đồng Vân Nhu không thèm để ý tới nàng, tiếp tục ăn bồ đào. Trong cung cuộc sống thật sự nhàm chán đến phát cuồng. Dù là Hoa Bảo Cẩm Y, dù là Sơn Chân Hải Vị, nhưng trong lòng luôn luôn buồn bã khôn nguôi. Ngươi sao có thể luôn hãm hại người khác như thế? Lúc trước là ta, bây giờ lại muốn hãm hại Hoắc Chiêu Nghi. Sao ngươi có thể độc ác như vậy chứ? Tiểu Hoa tới gần Đồng Vân Nhu. Nàng tức giận phi thường. Nàng chán ghét Đồng Vân Nhu coi thường sinh mệnh người khác. Là nàng hại ta trước. Lần trước chính nàng hạ dược làm cho ta xấu hổ. Nếu không nhờ Hoàng hậu thiên vị, người phải chết chắc chắn là ta. Còn nữa, ai cho ngươi dùng loại thái độ như vậy cùng ta nói chuyện? Lần sau còn dám tái phạm, đừng trách bản cung không khách khí. Cung nữ chết tiệt, dựa vào cái gì nói mình ác độc? Đồng Vân Nhu tức giận nói. Nhưng mà, rốt cuộc không phải ngươi vẫn bình an vô sự sao? Ngươi không thể bỏ qua cho nàng được ư? Vì sao nhất định phải trả thù? Nàng vẫn cảm thấy Hoắc Liên Tâm không phạm vào tội như vậy, không đáng bị người ta hại mà chết oan uổng. Ngươi thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Sự tình đã định kết cuộc rồi. Hiện tại dù có nói gì cũng đều vô ích mà thôi. Đồng Vân Nhu trào phúng cười lạnh. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai. Hoắc Liên Tâm mà không chết thì chính mình phải chết. Đâu phải lần nào cũng may mắn như lần trước thoát tội như vậy. Hoắc Chiêu Nghi rõ ràng bị oan uổng, nàng cho dù chết cũng không đáng phải chết dưới tội danh đó. Tiểu Hoa vẫn cảm thấy nàng nên nói cho Hoàng thượng biết Hoắc Chiêu Nghi vô tội. Mình cũng từng trải qua chuyện này. Lấy tâm so tâm mà nói, chính mình lúc đó đã hy vọng cỡ nào có người đứng ra thay mình nói lời công đạo. Nhưng mà không có ai cả. Loại tuyệt vọng này Tiểu Hoa hiểu rất rõ, cho nên lòng đồng tình với Hoắc Liên Tâm cũng tăng gấp đôi. Sự tình này Hoàng hậu cũng biết rõ mắc mưu đằng sau. Ngươi không phải cảm thấy nàng rất thiện lương sao? Nhưng chính nàng cũng chấp nhận điều đó. Vậy một tiểu cung nữ như ngươi cứ cố bảo vệ chính nghĩa làm gì? Ngươi không thấy nực cười sao? Đồng Vân Nhu những mày tiếp tục châm chọc. Tiểu Hoa im lặng. Nàng không tin Hoàng hậu cũng biết nội tình. Hoàng hậu là người thiện lương. chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong lòng Tiểu Hoa cực kỳ mâu thuẫn, nàng không ngu ngốc, chẳng qua rất nhiều chuyện nàng không so đo. Nàng là người biết chân tướng sự việc, nên nếu nàng không đứng ra, Hoắc Chiêu Nghi nhất định sẽ chết. Nhưng nếu nàng đứng ra, Hoàng thượng có thể tin lời nàng không? Nếu tin, có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ chỉ tội Đồng Quý Phi. Ta cảm thấy ngươi thực đáng sợ. Tiểu Hoa xoay người đi ra ngoài. Nàng không đảm đương nổi chức vị chúa cứu thế. Nàng chỉ có thể khiển trách nữ nhân ác độc này mà thôi. Đồng Vân Nhu không tự chủ bóp nát bồ đào đang cầm trong tay. Nàng vậy mà lại bị một tiểu cung nữ cái gì cũng không hiểu khinh thường. Nàng không có sai, nàng bất quá là phòng vệ mà thôi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hoắc Liên Tâm bị ban tội chết, làm cho mấy ngày sau đó Tiểu Hoa đều không muốn cùng Đồng Vân Nhu nói chuyện. Đạo bất đồng bất tương vi, đã không cùng chí hướng thì nói nhiều cũng vô ích. Lòng chính nghĩa vốn đã ăn sâu vào trong xương cốt Tiểu Hoa rồi, nhưng lẽ ra là người ở thế giới người ta, không thể không cúi đầu. Cho nên thái độ nàng đang đối kháng Đồng Vân Nhu lúc này không phải là một hành động tích cực, mà là tiêu cực đối kháng. Đồng Vân Nhu nhìn Tiểu Hoa một chút đã cảm thấy chướng mắt. Một tiểu cung nữ mà thôi, còn bày đặt học cái gì sĩ phu giả bộ thanh cao. Thỉnh thoảng lại còn dùng lỗ mũi mà nhìn mình. Cho nên Đồng Vân Nhu tâm tình tốt thì cho Tiểu Hoa ăn cơm, tâm tình không tốt thì bỏ đói nàng 2-3 bữa. Vốn Tiểu Hoa khí sắc có điểm hồng nhuận, nay lại không sai không kém gầy đi một vòng. Khuôn mặt tròn trịa cũng hóp lại, gầy hơn so với trước, nhưng lại có thêm vài phần thùy mị. Đồng Vân Nhu nhìn Tiểu Hoa gầy đi trông thấy liền nghĩ, một tiểu cung nữ cũng có thể được vỗ béo tốt như vậy. Xem ra thức ăn trong hoàng cung không tệ, nhưng gầy đi trông vẫn đẹp mắt hơn. Đồng Vân Nhu nhìn khuôn mặt Tiểu Hoa nhỏ lại thì thấy thuận mắt hơn nhiều. Riêng Tiểu Hoa mỗi lần nhìn mình trong gương đều thở dài buồn tủi. Gần đây bộ dáng mình càng ngày càng không giống mình. Mới đi theo Đồng Vân Nhu có 2 tháng đã bị hành hạ thành tiểu tủy đến thế này. Lúc mới tiến cung mặt tròn tròn khả ái, giờ đã biến thành mặt trái xoan nhỏ nhắn mất rồi, nàng thiệt là đáng thương mà. Tiểu Hoa đói bụng trong lòng vô hạn ai oán. Bất quá mà nói, gần đây Đồng Vân Nhu tựa hồ càng ngày càng không có tinh thần. Hành hạ mình cũng càng ngày càng ít. Tựa hồ mỗi lần Hoàng thượng lâm hạnh xong nàng đều có vẻ sống dở chết dở. Thoạt nhìn còn có chút đáng thương nữa. Được Hoàng thượng sủng hạnh không phải rất cao hứng sao? Tiểu Hoa có chút khó hiểu. Từ sau khi Hoắc Liên Tâm chết đi, Hoàng thượng lại càng chuyên cần chạy đến chỗ Đồng Vân Nhu hơn. Mà dạo này cứ gần Hoàng thượng là Đồng Vân Nhu lại có cảm giác sợn cả tóc gáy, trong lòng cực kỳ ám ảnh u sầu. Vốn bình thường chỉ có chút thô lỗ, nhưng từ sau khi ăn đủ loại đan dược ngổn ngang gì đó quả thực như đòi mạng người ta. Mỗi lần đều giống như bị cưỡng gian vậy. Đã thế lại còn phải cố yêu mị mà rên rỉ cho y xem. Đồng Vân Nhu cảm giác mình may ra là gái thanh lâu mới có thể giả bộ nổi nữa. Vốn hoàng đế lâm hạnh phi tử, cung nữ đứng hầu một bên là chuyện tự nhiên. Nhưng bình thường mỗi khi hoàng đế đến, Đồng Vân Nhu đều tìm đủ cớ đuổi Tiểu Hoa đi. Nhưng hôm nay không kịp đuổi Tiểu Hoa đi thì hoàng thượng đến. Vì lần này y không để thái giám đến thông báo một tiếng trước đã đột nhiên tới. rồi lập tức đem Đồng Vân Nhu áp dưới thân. Tiểu Hoa sửng sốt một lúc mới phát hiện giờ phút này đích thực là hiện trường thực tế của cái gọi là Xuân Cung Đồ. Nhưng chợt nhìn thấy trên mặt Đồng Vân Nhu chợt lóe qua chút không được tự nhiên. Nàng không thích Hoàng thượng, Tiểu Hoa đột nhiên có loại ý thức này. Nhân sinh thuần khiết 19 năm Tiểu Hoa. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trải qua nữ nữ chuyện. Giờ lại được thấy nam nữ chuyện. Nàng nhìn Đồng Vân Nhu. Cùng lần trước ở dưới thân mình có chút giống. Nhưng cũng hoàn toàn không giống. Rõ ràng đều là tiếng kêu mị hoặc, nhưng sao lần này nghe thấy miễn cưỡng như vậy. Tiểu Hoa nhìn động tác thô lỗ của Cao Hàn bất giác nhíu mày. Hắn làm đau Đồng Vân Nhu, nhưng Đồng Vân Nhu vẫn cố gắng phải tươi cười, không thể cự tuyệt Hoàng thượng. Không hiểu sao Tiểu Hoa cảm thấy hiện tại Đồng Vân Nhu rất đáng thương. Mọi bất mãn đối với nàng lúc trước trong nháy mắt đều tan biến. Qua hồi lâu khi Cao Hàn rốt cuộc đã rời đi, Đồng Vân Nhu mới dùng chăn lụa bao lấy thân thể vừa rồi bị trà xéo. Trong lòng nàng không biết đã nguyện rủa hoàng đế mau chóng biến thành thái giám bao nhiêu lần mà nói. Bất quá Đồng Vân Nhu cảm thấy sau khi Cao Hàn ăn đan dược, tuy rằng sức chiến đấu kéo dài không ít nhưng thân thể càng ngày càng không còn cường tráng như trước. Tay chân tựa hồ có chút héo rũ. Nếu vẫn cứ phục dụng đan dược lung tung như thế, sợ là sẽ sớm như đèn dầu sắp cạn. Có phải rất khó chịu hay không? Tiểu Hoa thương hại hỏi. Đồng Vân Nhu hé mắt, nàng đâu có thảm đến mức để cho một tiểu cung nữ thương hại. Bản cung rất thoải mái, vì được Hoàng thượng hết dạ yêu chiều. Đồng Vân Nhu không tự chủ đề cao âm lượng. Đồng Vân Nhu vốn là người tràn đầy tự tôn. Càng tự tôn càng dễ tự ái. Tự nhiên khi người ta nói thế thì cảm thấy như thể bị tát vào mặt. Nói dối tiểu cung nữ rất không hiểu nhân tình thế thái. Chẳng thèm chừa tí mặt mũi nào cho Đồng Quý Phi. Cứ một mũi phá tan lời nói dối. Làm càn. Đừng tưởng rằng bản cung không dám chỉ tội ngươi bị vạch trần lời nói dối. Đồng Vân Nhu thẹn quá hóa giận hướng Tiểu Hoa quát. Đột nhiên Tiểu Hoa cảm thấy giờ phút này Đồng Vân Nhu rất giống con mèo nhỏ cong lưng thủ thế phòng vệ. Cố dương nanh múa vuốt phô trương thanh thế, làm cho người ta muốn vuốt ve bộ lông của nàng, làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Tiểu Hoa vô thanh vô tức đem Đồng Vân Nhu ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Lúc này Tiểu Hoa hoàn toàn đem Đồng Vân Nhu trở thành tiểu miêu mà đối đãi. Nàng thiệt sống nó mà. Vuốt ve vài cái, thêm một chút kiên nhẫn để biểu đạt thiện ý, tiểu miêu đang nổi giận kia sẽ dần an tính lại. Đồng Vân Nhu rõ ràng đang muốn trách tội Tiểu Hoa, nhưng từ chối hồi lâu rốt cuộc cũng từ từ an định xuống. Nàng cần người an ủi, tuy rằng dù có đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Làm quý phi, thái độ của Tiểu Hoa đối với mình đủ để chết vô số lần. Nhưng Đồng Vân Nhu lại chỉ bỏ đói nàng vài bữa cơm, mà không quá gây khó khăn cho nàng. Bởi từ trong tiềm thức nàng đã muốn dung túng Tiểu Hoa, bằng không cũng sẽ không cho phép nàng đối với mình như thế. Cuộc đời này nàng đã tiếp xúc với quá nhiều thứ ô trọc. Ngay chính bản thân nàng cũng dần trở nên ngày càng xa lạ. Nhưng Tiểu Hoa lại rất trong sạch. Nàng thực sự hâm mộ nàng ấy. Lớn lên ở nơi ô trọc này nhưng vẫn giữ được tâm hồn trong sáng như thế. Đồng Vân Nhu ở trong lòng Tiểu Hoa dần dần an tĩnh lại. Nàng thích hơi thở trên người Tiểu Hoa, đó là hơi thở trong trẻo, làm linh hồn người ta cũng theo đó mà lắng đọng. Tiểu Hoa nhìn Đồng Vân Nhu nằm im trong vòng tay mình. Nàng khẽ nhọn miệng cười. Thật giống như con mèo nhỏ nàng trộm nuôi ngày trước. Tính tình rất xấu. Thường xuyên cào mình bị thương. Nhưng lúc ôn thuận lại rất đáng yêu. Ta thay ngươi xoa một chút thuốc nhé. Tiểu Hoa đưa tay kéo tấm chăn hồng sắc. Muốn thay Đồng Vân Nhu đang toàn thân xích lõa thoa thuốc. Có lẽ da thịt mềm mại của Đồng Vân Nhu sẽ có rất nhiều chỗ bầm tím. Tiểu Hoa cảm thấy bị Hoàng thượng sủng hạnh cũng không phải chuyện gì tốt. Hoàng thượng thật sự rất thô lỗ. Một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Đáng thương cho Đồng Quý Phi. Ti chủ bị kéo ra. Tiểu Hoa nhìn thân thể Đồng Vân Nhu cả người xích lõa khêu gợi. Đột nhiên mặt đỏ bừng. Nhớ lại lần đó chính dáng người mềm mại này đã gắt gao quấn quanh mình. Cảm giác thực mềm mại nhô nguyễn. Rất thoải mái a. Hiển nhiên Đồng Vân Nhu cũng nhớ tới sự việc hoang đường mình bị hạ dược ngày đó. Mặt cũng dần đỏ lên. Dù sao đã cùng nhau kinh qua chuyện đó. Cảm giác cũng có chút bất đồng. Đồng Vân Nhu giờ phút này không khỏi có chút lung túng. Ta cái gì cũng chưa nghĩ hết. Thoa thuốc thôi. Tiểu Hoa có chút bối rối nói. Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Có tật giật mình. Đồng Vân Nhu mặt vốn đã ửng đỏ, nháy mắt lại càng đỏ bừng. Cung nữ chết tiệt này thật sự là đáng giận. May thay mấy ngày sau, nỗi tra tấn của Đồng Vân Nhu cũng tạm thời dừng lại. Nghe nói là do gần đây Hoàng thượng thích xử nữ. Tựa hồ cùng tu tiên có liên quan. Cho nên đến Vân Phương Điện không còn quá nhiều như trước. Đồng Vân Nhu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có chút đồng tình với mấy nữ tử bị Hoàng đế phá thân. Hoàng thượng càng ngày càng hoang đường. Hoàng hậu mà biết sẽ làm sao đây? Đồng Vân Nhu đột nhiên có chút tò mò. Lại nghe nói gần đây thái tử biểu hiện khiêm tốn cùng tiến bộ. Làm cho các đại thần rất tán thưởng. Mà các đại thần lại đối với việc Hoàng thượng luyện đan phi thường bất mãn. Lũ lượt nhiều lần can gián. Vì thế Hoàng thượng đối với thái tử lại càng ngày càng gây nhiều sức ép. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 53 cung khuyên. Minh Giã. Chương 54. Nhu tình. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đang say giấc trong lòng mình, trong tâm không nói hết lời thỏa mãn. Nàng đưa tay vén những sợi tóc thật dài của Vệ Minh Khê đưa lên chóp mũi. Thơm quá. Dung Vũ Ca hít sâu một hơi dài. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan tú nhã của Vệ Minh Khê. Khó có thể tin người nhìn như không thực giữa trống nhân gian khói lửa này khi đồng tình lại xinh đẹp giường ấy. Khiến cho người ta phải trầm mê. Nghĩ đến đêm qua Vệ Minh Khê ở dưới thân mình vui hoan, Dung Vũ Ca vẫn còn chút khí huyết không thông. Môi Dung Vũ Ca rơi xuống gương mặt Vệ Minh Khê. Tựa như mưa bay liên tiếp không ngừng. Môi nàng dần dần đi xuống. Cơ hồ muốn hôn hết từng tấc da thịt. Vệ Minh Khê đang ngủ cảm giác được thân thể có chút khác thường liền mở to đôi mắt. Đôi môi Dung Vũ Ca đang ngậm lấy hạt hồng đậu của mình. Trong lúc ngón tay đang ở giữa hai chân mình như có như không mà loạn động. Cảm giác quen thuộc đêm qua một lần nữa lại tràn về, làm cho Vệ Minh Khê thiếu chút nữa lại bật lên tiếng xên xì. Dung Vũ Ca. Dừng lại. Vệ Minh Khê bỗng chốc thanh tỉnh. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay xấu xa của Dung Vũ Ca. Không cho nàng tiếp tục. Giữa ban ngày ban mặt làm như vậy thật không ổn.

Vì vậy mà tổ hiền các mới được lập nên. Ngày qua tháng lại, văn nhân nhã khách đều thích vãng lai tổ hiền các, cùng lên đài cao vọng cảnh. Sau đó bàn thi luận sách. Vì thế mới sinh ra sự kiện 5 năm một lần tại tổ hiền các luận tài. Bởi vì được tiên hoàng coi trọng, nên luận tài tại tổ hiền các trở thành nơi thiên hạ tề tổ long trọng vô tiền khoáng hậu. Tuy là một hoạt động không chính thức nhưng lại hoàn toàn không kém với khoa cử 3 năm một lần là bao. Thậm chí còn nổi danh hơn. Tiên hoàng cũng từng phá cách trọng dụng những anh tài siêu quần bạc tuổi nổi danh từ các cuộc luận tài. Nên từ đó tổ hiền các trở thành nơi một số sĩ tử không tham gia khoa cử nhưng vẫn tiến vào tìm kiếm chút danh vọng. Nhưng 25 năm trước, khi Giang Nam đệ nhất tài tử Lý Huyền đánh bại đại học sĩ Vệ Tử Phong, được tiên đế phong làm thiên hạ đệ nhất tài tử, đặc biệt ban thưởng cho chức quan hoàng gia đại học sĩ. Đây là bậc nào ưu đãi nhưng Lý Huyền lại nhất mực cự tuyệt. Không muốn nhập triều đường. Chỉ nguyện ở Giang Nam giảng bài dạy học. Sống một cuộc sống nhàn vân giã hạ bình thường. Lý Huyền từ sau chuyện ấy tài danh chấn động thiên hạ. Còn là một quân tử không màng danh lợi nên càng được chúng văn nhân ngưỡng mộ ca tụng. Do đó mà tổ hiền các mỗi lần thiên hạ luận tài liền sinh ra rất nhiều người noi gương ở ẩn. Không chút nào khoa trương khi nói thiên hạ văn nhân lợi hại đệ nhất không phải là Trạng Nguyên mà là quân thủ tổ hiền các. Tên cũng như nghĩa là người quân tử đứng đầu. Vệ Minh Khuê bước xuống thuyền đặt chân lên bờ Giang Lăng. Đây chính là địa phương mà nàng hâm mộ đã lâu, là nơi mà tổ phụ năm đó phải ảm đạm rời đi. Vệ Minh Khuê nhìn quanh bốn phía, lúc này đã là đầu tháng 3, Giang Lăng tràn đầy xuân ý. Vài ngọn liễu rũ nhuốm một màu xanh biếc, một đường xuôi thẳng về phương Nam càng đi càng ấm áp. Vệ Minh Khuê hít sâu một hơi cảm giác thật thoải mái. Chỉ Nhi tựa hồ rất thích Giang Lăng Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khuê thân thiết nói. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Dung Vũ Ca dựa vào Vệ Minh Khuê rất gần. Gần gũi đến mức cơ hồ muốn đem môi mình chạm vào vành tai Vệ Minh Khuê. Nhưng Vệ Minh Khuê lúc này tâm tình đang mãi đắm chìm trong niềm vui sướng được đến Giang Nam căn bản là không để ý. Dung Vũ Ca nhìn thấy dọc theo đường đi có không ít thư sinh. So với ở Kinh Đô khi mở khoa cử cũng tương tự. Xem ra đều cùng một dạng người. Chúng ta đến ven đường uống chén trà được không? Giang Ngưng Nguyệt đề nghị làm cho Vệ Minh Khuê cùng Dung Vũ Ca có chút kinh ngạc. Giang gia đại phú ở Giang Nam lại đi uống trà bên vệ đường sao? Cùng thân phận nàng có chút không hợp. Rất kỳ quái phải không? Đi rồi sẽ biết. Giang Ngưng Nguyệt thần bí nói. Lão bá, ta muốn một ấm trà ngon nhất. Giang Ngưng Nguyệt mang theo đám người Vệ Minh Khuê đến một trà quán trông không chút nào thu hút. Hướng Bạch Phát lão ông nói. Vẫn theo quy cũ nhé. Lão ông mặc dù nhìn ra ba người không phú cũng quý nhưng thái độ vẫn nhàn tính thản nhiên không đổi. Giang Lăng là nơi có nhiều trà quán nhất. Bất luận vào trà quán nào, cấp bậc cũng không hơn không kém bao nhiêu. Nhưng mỗi nhà đều cất giữ một ít trà cực phẩm chân quý. Có thể lấy uống như trà bình thường. Đây là chuyện thích ý cỡ nào nhưng mà không phải ai cũng có thể uống được. Muốn uống trà ngon thì phải đối được tất cả liên đối ở đây. Nên đến nay món trà chân quý nhất của ta vẫn còn đang cất giữ. Lão ông cười ha hả nói. Âm thầm đánh giá ba nữ tử trước mắt. Một người tú nhã thanh cao. Một người xinh đẹp kiều diễm. một người như hoa lan thanh khiết. Xem ra đều là nữ tử của danh gia vọng tộc nào đó. Vệ Minh Khuê cảm thấy rất thú vị. Nàng ngẩng đầu nhìn. Có 6 thượng liên vế trên. Xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Xem ra cũng đơn giản. Vệ công tử, ngươi tới đối đi. Giang Ngưng Nguyệt nhấc váy, nhẹ nhàng ngồi vào ghế, ưu nhã chờ Vệ Minh Khuê đối. Ta đối là được rồi. Không cần vệ công tử nhà ta phải xuất mã đâu. Dung Vũ ca xung phong nhận việc. Độ khó ấy đối với chỉ nhi mà nói bất quá chỉ như một bữa ăn mà thôi. Dung Vũ ca đối xong. Làm cho lão ông vừa xem vừa liên tục gật gù. Xem ra nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp này cũng có vài phần năng lực. Lão hủ xin dâng trà. Lão ông lập tức bưng một chén trà nhỏ lên. Đối với nhà bình dân mà nói đây cũng được xem như trà ngon. Nhưng đối với Vệ Minh Khuê cùng Dung Vũ ca thường xuyên được uống qua loại trà cực phẩm của cung đình quý tộc mà nói thì chỉ có thể xem như loại trà hạ đẳng. Ta cứ tưởng là loại trà chân quý nào chứ. Xem ra chỉ thế mà thôi. Đã thế chỉ cho một chung nhỏ như vậy. Lão đầu hẹp hòi quá, Dung Vũ ca nói thầm. Thiệt cho mình vừa rồi còn hưng phấn như vậy. Chơi không đẹp gì hết. Phần thưởng chẳng làm mình hứng thú gì cả. Vệ Minh Khuê lắc đầu. Tại một nơi đơn sơ thế này. Được uống loại trà như vậy xem như không tệ rồi. Chẳng lẽ Dung Vũ ca cho là sẽ có cực phẩm đại hồng bào sao? Vệ Minh Khuê thật muốn cốc đầu Dung Vũ ca một cái, không cho nàng nói lung tung nữa. Lão ông cười. Muốn uống trà chân quý, còn phải xem bản sự lão đầu lật lại liên đối vừa rồi. Mặt sau lại thêm 6 liên khác nữa. Lần này quả thật gia tăng thêm phần khó khăn. Thậm chí còn có chút ngoắt nghèo. Vệ Minh Khuê cũng nổi lên một chút hứng thú. Dung công tử. Ngươi tiếp tục đối đi. Dung Vũ ca này là nha đầu không biết trời cao đất rộng là gì. Cũng nên để cho nàng nếm chút mùi khổ sở. Giang Ngưng Nguyệt vừa xem qua đã biết thật là khó. Chính mình cũng không thể đối lại toàn bộ. Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khuê đang hàm chứa ý cười trêu tức nhìn Dung Vũ ca. Chợt ý thức được Vệ Minh Khuê muốn mượn việc này chèn ép lòng kiêu ngạo của Dung Vũ ca xuống. Tuy rằng so với vừa rồi khó hơn nhiều. Nhưng ta là Dung Vũ ca. Không phải chỉ là cái gối thêu hoa. Dung Vũ ca nhìn vẻ mặt Vệ Minh Khuê cùng Giang Ngưng Nguyệt giống như chuẩn bị xem kịch vui. Trong lòng buồn bực nghĩ. Dù Giang Ngưng Nguyệt có chê cười thì mặt nàng. Dù gì chỉ là ngoại nhân. Nhưng mình là người của chỉ nhi. Chỉ nhi sao cũng mang ý cười xấu như vậy. Thu thu. Mẫu hậu đến Giang Nam liền biến thành người xấu, không che chở thì thôi, lại còn học đòi bỏ đá xuống giếng. Dung Vũ ca vất vả lắm mới đối xong 5 câu. Nhìn đến câu cuối cùng. Khó quá. Cách liên đối đáng ghét. Từ trên xuống dưới đã đủ khó rồi. Từ dưới ngược lên trên lại càng khó hơn. Người ta không đối được. Dung Vũ ca suy nghĩ cả nửa ngày, hướng Vệ Minh Khuê làm nũng nói. Người ta sinh ra kém mẫu hậu nhiều năm như vậy. Tự nhiên không đọc nhiều sách bằng mẫu hậu. Nên không đối được cũng là chuyện tự nhiên chứ bộ. Mà Giang Ngưng Nguyệt nhất định cũng không đối được. Đối được 5 câu cũng đã rất tốt rồi. Lão ông khẳng định. 6 liên này trước giờ vẫn chưa ai đối hết được. Nên đối được 5 liên coi như là lợi hại nhất cho tới bây giờ rồi. Vệ công tử, ngươi xem, lão đầu cũng nói ta không tệ mà. Dung Vũ Ca kéo kéo tay áo Vệ Minh Khuê, muốn cho Vệ Minh Khuê biết mình không quá kém. Được rồi, coi như ta nhìn lầm ngươi, bề ngoài như bình hoa, nhưng xem ra cũng không đến nỗi là bình hoa. Vệ Minh Khuê nói xong, mặt Dung Vũ Ca lập tức đen lại. Mẫu đang khen mình hay là xỏ xiên mình vậy? Giang Ngưng Nguyệt cùng lão đầu nghe xong cười không ngớt. Cảm thấy Vệ công tử dùng hình tượng miêu tả chính xác cực kỳ. Dung Vũ Ca quả thật thoạt nhìn không lợi hại như vậy. Vệ công tử Dung Vũ Ca bất mãn đề cao âm lượng. Mẫu hậu sao có thể trước mặt ngoại nhân nói mình giống bình hoa đây? Làm gì có bình hoa nào xinh đẹp, lợi hại như mình chứ? Vệ công tử, có muốn thử một lần không? Lão đầu nhìn người từ đầu tới cuối đều khí định thần nhàn hỏi. Người này thoạt nhìn hàm dưỡng không thấp, có lẽ sẽ đối được. Vậy để ta thử xem. Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng xuất hạ liên ra vế dưới, đám người Dung Vũ Ca sau khi ngẫm nghĩ đồng loạt trầm trồ khen ngợi. Vệ công tử quả nhiên tài hoa, làm lão hủ bội phục không thôi. Lão đầu không khỏi tán dương. Đó là đương nhiên, chàng là vệ chỉ mà còn là nữ nhân của Dung Vũ Ca ta. Dung Vũ Ca so với chính mình được khen còn kiêu ngạo hơn, tựa hồ cách đuôi cũng vỉnh lên tới trời. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca kia tư thái như khổng tước sòi đuôi, có chút đau đầu. Nữ nhân này không biết khiêm tốn là gì cả sao? Lão bá quá khen rồi, chỉ là xảo hợp thôi. Vệ Minh Khuê khiêm tốn nở nụ cười. Hào khí độ. Lão ông đã gặp qua vô số sang nam tài tử, nhưng khí độ cũng không thể so sánh với được với nữ tử đang giả nam trang này. Xem ra cân quắc bất nhượng, tu mi tài hoa không nhất thiết chỉ có đấm mày dâu. Lão hủ ra ngoài pha trà, chân quý trà, cuối cùng cũng có người chi tâm thưởng thức. Lão ông cảm thấy mỹ mãn liền đi ra ngoài pha trà. Giang Lăng quả nhiên là nhân tài đông đúc. Chỉ một lão bá ven đường cũng đã có tài học như thế. Vậy Giang Lăng thực chất còn bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ đây? Vệ Minh Khuê đột nhiên có chút chờ mong cuộc luận tài ở tụ hiền các hai ngày tới. Vệ công tử quả nhiên danh bất hư truyền, Ngưng Nguyệt đúng là đại khai nhãn giới. Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Khuê chân tâm nói. Dung Vũ Ca nhíu mày, Giang Ngưng Nguyệt có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã biết thân phận chỉ nhi? Nữ nhân của mình không cần nàng ngưỡng mộ, hồ ly tinh đáng ghét. Dung Vũ Ca không thích nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt. Vế dưới kỳ thật cũng không quá khó. Vệ Minh Khuê thản nhiên cười nói. Trà ngon của lão giả quả nhiên được dâng lên rất nhanh. Thỉnh ba vị từ từ thưởng trà, lão hủ rất hân hạnh chiêu đãi các vị khách nhân. Động tác Vệ Minh Khuê ưu nhã uống trà làm cho Dung Vũ Ca cùng Giang Ngưng Nguyệt đều nhìn đến ngây người. Giờ phút này Vệ Minh Khuê đích thực là một công tử tao nhã tuấn tú. Cực phẩm đại hồng bào Vệ Minh Khuê kinh ngạc những mày, nhìn không chớp mắt. Trà quán này thực sự có cực phẩm đại hồng bào sao? Loại trà quý hiếm mà cung đình cũng ít có. Sản lượng đại hồng bào hàng năm cực thấp, một năm mới tiến cung mấy lạng, chính mình cũng luyến tiếc không dám dùng. Lão ông này sợ là lai lịch không nhỏ a. Ta cũng uống xem. Dung Vũ Ca cũng nhanh chóng uống một ngụm, quả nhiên là cực phẩm đại hồng bào. Mẫu hậu yêu uống trà. Không ít lần nàng thay mẫu hậu cho người đi khắp nơi thu mua các loại trà ngon. Nhưng chỉ duy độc mỗi loại này là thực sự khó cầu. Xem ra về công tử thực thích uống trà. Hai ngày đến có thể thử đi dạo qua các trà quán một chút. Việc kinh hỉ ngoài ý muốn sống vậy chắc không phải là ít. Giang Ngưng Nguyệt cười nói, Giang Lăng chính là địa phương tràn ngập những thứ ngoài ý muốn như vậy.